Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, 179. Chương 179, cô ra mới. A, nửa đêm, Từ Ngôn trong mộng bừng tỉnh. Hắn mơ tới một nữ quỷ chính đối hắn cười thảm. Nữ quỷ không tính là gì. Hắn căn bản không sợ quỷ. Thế nhưng là người ta còn cầm một thanh dao nhọn. Chính ở trên người hắn không ngừng châm nha châm, mà lại chuyên chọn muốn mạng địa phương ra tay. Hồng nhan họa thủy A Từ Ngôn chà chà mồ hôi lạnh. Hắn thật lâu chưa làm qua ác mộng, vốn cho rằng đến đại phổ, chính mình chỉ cần một lòng tìm kiếm ô anh thảo giải dược liền tốt. Đợi đến giải độc, hắn liền có thể trời cao đảm nhiệm chim vọt, biển rộng đảm nhiệm ngư du. Thế nhưng là bây giờ cục diện, chưa chắc sẽ như thế nhẹ nhõm. Không nói đám kia muốn đòi mạng hắn chính phái thiếu gia, liền nói sắp đến cùng chung mục đích. Từ Ngôn thủy chung không biết muốn cùng vị kia Bàng gia đại tiểu thư như thế nào ở chung. Lại được lại xem đi. Dù sao xử lý 18 thái bảo, Từ Ngôn cảm thấy mình cái mạng này đã đủ vốn. Sắc trời không rõ, Từ Ngôn tỉnh cả ngủ, xoay người xuống đất, bắt đầu tập luyện cất cánh thạch thân pháp đến. Luyện đến sau cùng, một cỗ chân khí bay thẳng tim phổi. Từ Ngôn thậm chí có thể cảm giác được chính mình tâm mạch bị chân khí va chạm phát ra thùng thùng âm thanh, phá tâm hợp khí, thứ sáu mạch hợp mạch thực cũng là tâm mạch. Xông mở, liền sẽ đem chân khí dung nhập tâm mạch, từ đó sinh ra một cỗ khinh linh chi khí. Loại kia huyền ảo khí tức được xưng là linh khí, nạp thiên địa chi tinh hoa, lấy thân là mương mới có thể tích xúc hóa mà đến. Chỉ cần linh khí mới sinh, mới tính bước vào người tu hành cánh cửa. Nhanh, cuối năm trước đó, nhất định có thể phá vỡ thứ sáu mạch. Cảm thụ được tâm mạch va chạm, Từ Ngôn đôi mắt trở nên thanh tịnh thâm thúy. Hắn cần phải nhanh một chút trở thành người tu hành, mới có thể thoát khỏi quỷ vương môn dây dưa. Nếu không coi như hắn đạt được ô anh thảo giải dược, một dạng cũng chạy không thoát Trác Thiên Ưng độc thủ. Ngoài cửa có múc nước thanh âm, Từ Ngôn chậm rãi tán đi chân khí, đẩy cửa đi ra ngoài. Một đạo yếu đuối thân ảnh đang từ giếng nước bên trong xách nước, uốn lượn vòng eo nhìn càng thêm tinh tế. Nữ tử dài đến không tính đẹp, lại có thể khiến người ta sinh ra một cỗ thân thiết cảm giác, giống như hàng xóm tỉ tỉ, ôn nhu lại không mất linh động. Thanh Vũ tại đánh nước, cầm lên thùng nước lát nữa vừa hay nhìn thấy đẩy cửa đi ra Từ Ngôn. Nàng hé miệng cười cười, nói, Ngôn thái bảo dậy sớm như thế, nhất định là đói bụng, ta cái này liền chuẩn bị điểm tâm. Nhìn chằm chằm Thanh Vũ thân ảnh, Từ Ngôn rõ ràng lộ ra có con mắt đăm đăm. Đại phổ giữa hè cho dù tại sáng sớm cũng là nóng bức khó chịu. Thanh Vũ chỉ mặc một bộ quần lót, hẳn là vừa rời giường, bị Từ Ngôn chằm chằm đến đỏ mặt lên, vội vàng chuyển tiến nhà bếp. Bàng gia an bài chỗ ở vốn là cực lớn, trong viện có một gian nho nhỏ bếp sau, các loại rau xanh cũng là mua sắm không ít, mì sợi cũng là không thiếu, có chút đơn giản điểm tâm đầy đủ. Đần độn mà nhìn xem Thanh Vũ đi vào bếp sau, Từ Ngôn cái này mới thu hồi ánh mắt. 16-17 tuổi thiếu niên lang, sáng sớm lên lúc nhìn thấy quần áo đơn bạc tỷ nữ, vốn nên hội sững sờ một trận mới đúng. Chỉ bất quá có người là thật sững sờ, có người làm theo là cố ý sững sờ mà thôi. Không bao lâu, nóng hổi điểm tâm bị Thanh Vũ bưng lên. Từ Ngôn cắm đầu ăn nhiều, mà lại ăn đến phá lệ dốc sức. Hôm nay là ngày đại hôn, không chừng có bao nhiêu loạn a. Ăn nhiều một chút mới có thể có khí lực ứng phó đám kia chính phái. Cơm mới ăn vào một nửa, Từ Ngôn ở tạm gian viện tử này tùy theo náo nhiệt lên. Một đám trang điểm lộng lẫy phụ nhân cùng nhau chen vào, bắt lấy Từ Ngôn bắt đầu dọn dẹp lên. Có người tung ra đỏ thẫm cưới bào, có người giơ đấu đại hồng hoa, còn có người bưng đỏ giày đỏ đai lưng. Ghê tởm nhất là một cái mặt mũi nhăn nheo lão thái thái, không ngừng hướng Từ Ngôn trên mặt phấn bôi. Nói cái gì cô ra mới liền muốn trắng tinh mới lộ ra ngăn nắp. Phấn bôi coi như, nhưng cũng không thể hướng trên đầu cắm hoa con a. một đóa đại hồng mẫu đơn đến cùng bị Từ Ngôn đội ở trên đầu. Nhìn lấy trong gương đồng yêu ma quỷ quái chính mình, Từ Ngôn mặt không biểu tình. Cương thi một dạng bị bọn này bàng ra tam cô lục bà cho ấn vào một đỉnh kiệu hoa. Nâng lên liền đi, rõ ràng là thu thập tân nương tử tư thế. Bị dùng tại một đại nam nhân trên thân, đổi người nào cũng sẽ không cảm thấy dễ chịu. Bàng ra rộng rãi trong chính sảnh, ngồi ngay thẳng một vị tóc bạc mặt hồng hào lão phụ. Cười tủm tỉm bộ dáng nhìn mặt mũi hiền lành. Đó là bàng gia tư lịch tối cao lão tổ tông. Bàng Hồng Nguyệt bà cố bàng Phi Yến. Tại bàng Phi Yến một bên là một vị văn nhã trung niên nam tử. Một sợi chòm râu dê lộ ra hào hoa phong nhã. Cử chỉ ổn trọng, ánh mắt thư thái. Trong lúc phất tay mang theo một cỗ gia chủ uy nghiêm. Không cần hỏi, vị này chính là bàng gia đương đại gia chủ. Bàng Vạn Lý. Sau lưng bàng Vạn Lý đứng đấy ổn trọng bàng Thiếu Vĩ. Còn có hôm qua con sâu rượu bàng Thiếu Thành. Vị kia nhị thiếu gia rõ ràng tửu kinh còn không có qua. Đứng sau lưng phụ thân thẳng ngáp. Bàng gia họ hàng thân thuộc ngồi ở một bên. Khác một bên thì là xem lễ thân bằng hảo hữu. To lớn đại sảnh chen lấn đầy đầy ắp. Chỉ để lại một đầu lối đi nhỏ. Hành lang bên trên còn bày biện thiêu đốt chậu than. Từ Ngôn bị một đám phụ nhân cái đến đại sảnh thời điểm. Tân nương tử đã đợi ở bên trong. Cùng cưới vợ không sai biệt nhiều. Tại đại phổ, ở rể nam nhân, cơ bản tuần hoàn theo gả vợ nghi thức. Chẳng những vượt chậu than, nhấc lang đầu, đại hôn về sau ngày thứ hai còn muốn hướng cha vợ kính trà. Về phần lại mặt nói chuyện hẳn là miễn. Coi như bàng gia chịu. Đại phổ hoàng đế cũng sẽ không cho phép Từ Ngôn về một chuyến quỷ vương môn. Tại khách và bạn nhóm thần sắc khác nhau trong ánh mắt. Từ Ngôn cái xác không hồn một dạng hoàn thành phức tạp nghi thức. Đến đại sảnh chỗ sâu đứng vững. Bên người cũng là được khăn cô dâu tân nương tử. Trong đại sảnh trở nên túc yên tĩnh. Hiền tế đến nhà. Hưng gia hiện ra. Lão phu bàng Vạn Lý. Gặp qua Tề Quốc Thiên Môn hầu. Gia chủ bàng Vạn Lý đứng dậy ôm quyền. Từ Ngôn dù sao đợi vị trí tại thân thể. Tuy nói không phải đại phổ hầu gia. Cũng cần đi đầu bái kiến. Bàng Vạn Lý chỉ là đại phổ thần dân. Liền đại phổ hoàng đế đều tán thành thiên môn hầu. Ngay trước nhiều người như vậy mặt. Làm sao cũng muốn làm dáng một chút mới được. Nói là chào. Bất quá là hơi hơi ôm quyền. Sau đó lại ngồi xuống. Chung quanh người khác cũng theo tượng trưng hoặc ôm quyền hoặc gật đầu. Liền Từ Ngôn bên người tân nương tử cũng hơi vạn phúc. Tiểu tế gặp qua nhạc phụ đại nhân. Người ta gặp xong lễ. Đến phiên Từ Ngôn. Quý người hành lễ về sau. Nhìn thấy bàng Vạn Lý chỉ là gật đầu. Cũng không nói chuyện. Từ Ngôn lập tức ngầm hiểu đối với đám người chung quanh làm cái chắp tay bốn phía. Cao giọng nói. Từ Ngôn từ chỉ kiếm. Gặp qua các vị thân bằng hảo hữu, tự giới thiệu mới là trọng yếu nhất, bằng không ai biết hắn vị này cô gia họ gì tên gì. Bàng Vạn Lý lông mày nhẹ nhàng động động, trong lòng tự nhủ ngược lại là cái cơ linh tiểu tử. Không đợi vị gia chủ này bắt đầu giới thiệu trong nhà nhân vật chủ yếu cùng những địa vị kia không. Tầm thường khách đến thăm, phía sau hắn vừa mới uống chút trà cho tỉnh rượu bàng Thiếu Thành. Một miệng nước trà thì phun ra ngoài. Vừa rồi không có chú ý. Bây giờ cách lấy gần bàng Thiếu Thành mới nhận ra đến. Hôm nay tân lang quan viên lại là hôm qua tại cửa ra vào tiểu tử kia. Chớ nhìn hắn uống đến say không còn biết gì. Chỉ nhớ có thể vô cùng tốt. Liếc một chút nhận ra Từ Ngôn. Một miệng nước trà không có đình chỉ. Tất cả đều phun về phía cha của hắn đỉnh đầu. Nghe được sau lưng tiếng vang. Bàng Vạn Lý khẽ nhíu mày, cũng không tránh né, đuổi ruồi một dạng phất phất tay, sắp rơi đến đỉnh đầu nước trà nhất thời thay đổi phương hướng. Theo bàng Thiếu Thành miệng bên trong phun ra ngoài, lại vẩy chính hắn một mặt, tự làm tự chịu bàng gia nhị thiếu, nhắm chúng trong đại sảnh cười vang, đợi đến tiếng cười nhỏ dần, bàng Vạn Lý lôi kéo Từ Ngôn nhất nhất giới thiệu lên người nhà mình tới. Phía trên khoanh tay lão tổ tông tự nhiên xếp ở vị trí thứ nhất. Sau đó là một đám thúc thúc đại gia. Bọn tiểu bối không cần phải để ý đến. Kế tiếp là xem lễ một đám khách quý. Vị kia Tiêu Thạch Tiêu Công Công lại cũng thình lình xuất hiện. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.